Vì đó là em chuyện tin. Chương 1, đăng ký làm thực tập sinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Những tia nắng sáng ấm áp đang len lỏi vào căn phòng nhỏ với tông màu xanh mát dịu của biển, nắng soi vào khuôn mặt thanh tú của nó đang say sưa ngáy ngủ thì tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Nó thầm nguyền rủa người nào đang gọi điện cho nó thật không đúng lúc. Alo, nó dùng cái giọng ngáy ngủ. Mày còn ngủ hả, nghe tin gì chưa? Không ai khác đó là Lan Anh đang luyên thuyên. Tin gì? Nó khó hiểu hỏi lại con bạn. Mày mở máy tính lên xem đi. Lan Anh giọng đầy phấn khởi nói với nó. Tin gì thì mày nói tao nghe đi, mày đang làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của tao đó. Nó đáp lại nhỏ với cái giọng đầy bực tức, thì công ty quản lý của anh mày, thần tượng của tao đang tuyển thực tập sinh nữ kìa, mày ở đó mà ngủ đi. Lan Anh đáp, thật hả, ngày mà bọn mình mong chờ đã đến. Nó ngồi bật dậy, tao đăng ký cho cả mày và tao luôn rồi, thích không? Ờ thì thích mà thôi nha, tao cúp đây. Nói xong nó cúp máy không chờ Lan Anh nói tiếng nào. Nó phi thẳng vào làm VSCN xong lại chạy xuống nhà la y ơi. Quảng cáo, bà ơi, mẹ ơi, gì đây con gái, sáng sớm đã ồn ào rồi. Mẹ nó từ trong bếp đi ra mắng yêu nó. Nó thì cười tiếp cả mắt, mẹ à, công ty quản lý của Nam đang tuyển thật tập sinh nữ đó mẹ. Mẹ cho con đăng ký nha, mẹ yêu, nó nịnh mẹ nó, mẹ thì đồng ý chỉ có ba con. Bà đưa ánh mắt sang phòng khách nơi ông bảo ba của nó đang đọc báo. Nghe vậy nó ôm hôn mẹ nó chụp một cái rồi chạy đến chỗ ba nó. Ba đồng ý nha, ba không đồng ý, ba nó gương mặt nghiêm nghị. Tại sao ba đồng ý cho Nam vào đó mà con thì lại không? Nó nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc hỏi ba nó, con biết lý do khi ấy ba đồng ý mà đúng không? Con biết, giọng nó buồn buồn nó nói tiếp, nhưng mà ba à, ba thừa biết con thích nhảy và hát đến mức nào mà đúng không? Không lẽ ba nỡ nhìn con gái mà ba yêu thương nhất buồn bã khi không thực hiện được ước mơ của mình sao? Nó làm mặt cún con với ba nó trông rất đáng yêu. Thôi được rồi, con gái ba đồng ý nhưng con vẫn phải nhớ nhiệm vụ của con đó. Ok ba ba, nói xong nó lại hôn chụt vào má ba nó giống hệt như mẹ. Cả ngày hôm ấy, nó cứ cười mãi như những đứa bị tự kỷ. Theo như nó biết thì ngày mai nó sẽ có kết quả được chọn hay không? Mà nếu được thì, nó sẽ đến công ty vào tuần sau. Cuối cùng thì nó cũng được chọn, nó vui mừng nhảy cẳng lên la vang nhà, sau giây phút vui mừng quá lố của mình thì nó gọi điện cho Lan Anh. Alo, Lan Anh nhanh chóng trả lời điện thoại của nó. Này này, tao được chọn rồi, vui quá. Mày được chọn không? Nó vui mừng nói với con bạn của nó. Mày thì vui rồi, Lan Anh giọng buồn buồn nhàng nhạt trả lời nó. Mày không được chọn sao? Nó hỏi, tất nhiên là không thể không chọn tao. Tao cũng vui quá mày ơi, vui đến mức muốn đập đầu vô gối chết luôn á, mày làm tao cứ tưởng. À, thứ năm tuần sau 7 giờ là phải có mặt ở công ty đó biết chưa? Lan Anh nhắc nhở nó, biết rồi mày, nhớ dậy sớm đó, mày là sâu lười mà. Với lại tao nghe nói bọn mình phải tập một tháng ở công ty với nhiều người khác sau đó mới được chọn chính thức. Lan Anh nói cho nó hiểu, ừ biết rồi, quảng cáo, cách chương.